Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật, tập 5. Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật, Hán dịch Sa Môn Thật Xoanada, Việt dịch Tỳ Kheo Thích Minh Định, Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng giải. Quyển 6, Phẩm Như Lai Hiện Tướng Thứ Hai. Như Lai là một trong 10 hiệu của Phật. Trong Kinh Kim Cang có nói: Như Lai giả, vô sở tùng lai, diệt vô sở khứ, cố danh Như Lai. Nghĩa là bậc Như Lai chẳng từ đâu đến, cũng chẳng đi về đâu, nên gọi là Như Lai. Còn có một ý nghĩa nữa: thừa như thật đạo, lai thành chánh giác. Như thật tức là chân lý nhất chân pháp giới. Như là bổn thể của các pháp, lai là dụng của pháp, từ thể khởi dụng, cho nên gọi là Như Lai. Như là tỉnh, lai là động, mà cảnh giới của Kinh Hoa Nghiêm là động tỉnh như một, tức cũng là động chẳng ngại tỉnh, tỉnh cũng chẳng ngại động. Đây là cảnh giới hổ tương vô ngại, tức là Như Lai. Hiện tướng là Phật thị hiện tướng. Phật vốn là vô tướng, vì muốn giáo hóa tất cả chúng sinh, cho nên ở trong vô tướng mà hiện ra 32 tướng, 80 vẻ đẹp. Phẩm này thuộc về phẩm thứ hai trong Kinh Hoa Nghiêm, nói rõ đạo lý vì sao Như Lai hiện tướng, cho nên gọi là phẩm Như Lai hiện tướng thứ hai. Như là tỉnh, lai là động, mà cảnh giới của Kinh Hoa Nghiêm là động tỉnh như một, động tỉnh không hai, tức cũng là động chẳng ngại tỉnh, tỉnh chẳng ngại động, hổ tương vô ngại, tức là Như Lai. Còn có lối nói khác: Như là lý thể, lai là sự tướng. Như là vô sở y, không chỗ nương. Lai là có sở y, có chỗ nương. Đây cũng là sự chẳng ngại lý, lý chẳng ngại sự, sự lý viên dung. Hiện tại nói về Như Lai hiện tướng, tức là khi Phật ban đầu thành chánh giác ở dưới cội Bồ Đề, ở trong đại chúng hải hội tại Bồ Đề đạo tràng, hiện ra cảnh giới thân đại oai đức thần thông lực, không thể nghĩ bằng, cho nên gọi là phẩm Như Lai hiện tướng. Bấy giờ các Bồ Tát và tất cả chủ thế gian bèn nghĩ như vậy. Bấy giờ tức là lúc Phật nói phẩm Như Lai hiện tướng, tất cả các Bồ Tát và tất cả thế gian chủ, mọi người đều sinh ra ý niệm quán tưởng cảnh giới của Phật. Ví như tại sao Phật lại hiện tướng? Các ngài nghĩ ra 10 vấn đề để hỏi Phật. 1. Thế nào là chư Phật địa? 2. Thế nào là cảnh giới của chư Phật? 3. Thế nào là chư Phật gia trì? 4. Thế nào là sự thực hành của chư Phật? 5. Thế nào là lực của chư Phật? 6. Thế nào là vô sở úy của chư Phật? 7. Thế nào là tam muội của chư Phật? 8. Thế nào là thần thông của chư Phật? 9. Thế nào là tự tại của chư Phật? 10. Thế nào là không thể nhiếp trì của chư Phật? Ngưỡng mong Phật từ bi vì đại chúng giải thích tỉ mỉ. Thế nào là chư Phật địa? Hiện tại tất cả Bồ Tát và tất cả chủ thế gian đều muốn biết thế nào là chư Phật địa, vì các ngài đều chẳng minh bạch cảnh giới của chư Phật, đều muốn biết rõ thế nào là chư Phật địa. Giống như chúng ta lúc tham thiền, tham niệm Phật là ai? cùng một đạo lý như thế. Phật đĩa này hay sinh ra tất cả chúng sinh, Bồ Tát, Duyên Giác, La Hán, chúng sinh đều từ Phật đĩa sinh ra. Chẳng những tất cả Bồ Tát từ Phật đĩa sinh ra, Phật đĩa là nơi tất cả bậc thánh hiền ở, cũng là nơi tu hành, là nơi phước huệ đầy đủ, nhất định phước cũng đầy đủ mới chứng đến Phật đĩa. Tất cả Bồ Tát và tất cả thế gian chủ còn chưa minh bạch cảnh giới Phật đĩa. Hiện tại chúng ta giảng về Phật đĩa, chỉ có thể giảng một chút đạo lý bên trong mà thôi. Cứu kính Phật đĩa diệu không thể tả, bây giờ chỉ nói đại khái, về sau sẽ nói tỉ mỉ rõ ràng. Thế nào là cảnh giới của chư Phật? Hiện tại tất cả Bồ Tát và tất cả thế gian chủ đều muốn biết cảnh giới của chư Phật như thế nào. Cảnh giới của chư Phật vô lượng vô biên như hư không như thế nào, thì cảnh giới của Phật như thế ấy. Do đó, nếu ai muốn biết cảnh giới Phật, hãy tịnh ý mình như hư không. Bạn nghĩ muốn biết cảnh giới của Phật thì hãy thanh tịnh ý niệm như hư không. Ở trong hư không, sum la vạn tượng, sơn hà đại địa, nhà cửa lâu đài đều hàm tàng ở trong hư không. Cho nên cảnh giới của Phật có thể nói là chẳng có. Chẳng có cảnh giới mới là cảnh giới chân chánh. Tại sao lại nói chẳng có cảnh giới? Vì chẳng phải một thứ cảnh giới mà là hết thảy cảnh giới. Muốn nói ra hết thảy cảnh giới thì chẳng nói hết được, chỉ có thể nói chẳng có cảnh giới. Giống như hư không bao hàm hết tất cả, chẳng có một vật nào mà vượt ra ngoài hư không. Cũng có thể nói là chẳng có bất cứ cảnh giới nào vượt ra ngoài cảnh giới của Phật. Cảnh giới của Phật là hư không, bao la vạn tượng, tức cũng là quét tất cả pháp, lìa tất cả tướng. Quét sạch tất cả pháp, lìa khỏi hết thảy mọi tướng, chẳng còn thứ gì cả, thì giống như hư không. Trong kinh Tứ Thập Lục có nói, cảnh giới của Phật có 10 thứ. 1. Tất cả chư Phật ngồi kiết già, đầy khắp 10 phương vô lượng thế giới. 2. Tất cả chư Phật nói một câu nghĩa, đều khai thị tất cả Phật Pháp. 3. Phóng một luồng quang minh, đều chiếu khắp tất cả thế giới. 4. Trong một thân, đều thị hiện tất cả thân. 5. Ở trong một nơi mà thị hiện tất cả thế giới. 6. Ở trong một trí mà thấu rõ tất cả các pháp, chẳng có quái ngại. 7. Ở trong một niệm mà đến khắp 10 phương thế giới. 8. Ở trong một niệm mà hiện vô lượng oai đức của Như Lai. 9. Ở trong một niệm mà duyên khắp Phật ba đời và tâm chúng sinh chẳng tạp loạn. 10. Ở trong một niệm đến đi khiến tất cả chư Phật thể đồng không hai. Đó là cảnh giới của Phật. Thế nào là sự gia trì của chư Phật? Hiện tại chúng ta đều được Phật gia trì, khiến cho tâm Bồ Đề của chúng ta tương tục chẳng quên mất. Nhờ Phật gia trì khiến cho chúng ta tất cả đều cát tường như ý, bất quá chúng ta chẳng biết mà thôi. Chúng ta đang ở trong pháp thân của Phật, hung đúc pháp của Phật mà chẳng biết. Nếu tu thành chánh quả hoặc khai mở ngũ nhãn thì sẽ biết tất cả đều nhờ Phật gia trì. Sức gia trì này cũng tận hư không khắp pháp giới, bất cứ chúng sinh hữu tình hoặc vô tình đều được Phật gia trì. Ở trong kinh Ngũ Thập Bát có nói, Phật gia trì có 10 thứ. 1. Ban đầu phát tâm Bồ Đề. 2. Đời đời kiếp kiếp đều giữ tâm Bồ Đề khiến cho chẳng quên mất. 3. Giác các ma sự đều có thể xa lìa. 4. Nghe các ba la mật theo như nói mà tu hành. 5. Biết khổ sinh tử mà chẳng nhàm chán. 6. Quán pháp thâm sâu được vô lượng quả. 7. Vì các chúng sinh mà nói pháp nhị thừa mà chẳng chứng lấy thừa giải thoát đó. 8. Thích quán pháp vô vi mà chẳng trụ ở trong đó. Nơi hữu vi vô vi chẳng sinh hai ý nghĩ. 9. Đến nơi vô sinh mà hiện thọ sinh. 10. Tuy chứng được nhất thiết trí mà khởi Bồ Tát hạnh, chẳng đoạn hạt giống Bồ Đề. Đây là 10 thứ Đức Phật gia trì. Bây giờ kể một câu chuyện. Khi Phật còn tại thế, ở trong thành Chiêm Bà thì có một ông trưởng giả giàu có, rất có địa vị trong xã hội. Khổ một nỗi là chẳng có con để nối dõi. Ông ta phát tâm cúng dường những người ngoại đạo để cầu cho được con. Chẳng bao lâu vợ của ông mang thai. Ông ta rất vui mừng, bèn nói với những người ngoại đạo rằng vợ của ông đã mang thai. Ông ta lại hỏi kẻ ngoại đạo: vợ của ông ta mang thai con trai hay con gái? Kẻ ngoại đạo nói: là đứa con gái. Ông trưởng giả nghe nói là đứa con gái lại buồn rầu lo lắng lên: tương lai chẳng có ai thừa kế tài sản của ta, vì con gái chẳng có quyền thừa kế di sản. Ta có nhiều tài sản biết làm sao đây? Có vị thiện tri thức đến thăm ông ta, thấy ông ta buồn rầu vô hạn, bèn hỏi rằng: sao ông lại quá buồn rầu như thế? Ông trưởng giả nói: vợ của tôi mang thai, thỉnh cầu các vị đạo sĩ tiên đoán, họ đều nói là con gái. Tôi tuổi đã già, tài sản vô giá, tương lai biết phải làm sao, cho nên tôi rất buồn bã vô cùng. Vị thiện tri thức đó nghe xong bèn nói với ông ta: Đức Phật Thích Ca có đại thần thông, đã khai mở ngũ nhãn, biết được nhân duyên vô lượng kiếp, sao ông không đến hỏi Phật, cầu Phật chỉ thị? Do đó, ông trưởng giả bèn đến chốn Đức Phật, đảnh lễ rồi bèn hỏi Phật: xin cầu Đức Thế Tôn từ bi, vợ của con mang thai là con trai hay con gái? Xin nói cho con biết. Phật nói: ông hãy yên tâm, chắc chắn là con trai, mà tướng mạo rất tuấn tú. Ông trưởng giả nghe rồi rất hoan hỷ, trở về nhà đem tin này nói với đám đạo sĩ. Đám đạo sĩ ngoại đạo bèn sinh tâm đố kỵ, bày kế để hại chết vợ của ông trưởng giả. Do đó bèn dùng chất độc bỏ vào trái am la, bảo ông trưởng giả mang về nhà cho vợ ăn, và còn dặn nói: nếu ăn trái này thì thai nhi trong bụng của vợ ông nữ cũng biến thành nam, phước đức vô cùng, tướng mạo xinh đẹp. Ông trưởng giả cho là thật, bèn cho bà vợ ăn quả am la. Chưa được bao lâu thì bà vợ chết. Trong tình trạng bối rối, bèn đem bà vợ đi hỏa táng. Lúc đó Đức Phật Thích Ca ở trong định biết được sự việc đó, lập tức đi đến nơi. Ông trưởng giả thấy Phật, nổi giận nói: Đức Thế Tôn, có phải Ngài nói dối chăng? Ngài nói vợ của tôi sẽ sinh con trai, bây giờ vợ tôi đã chết, làm sao sinh con trai? Việc này Ngài tính sao đây? Phật từ bi an ủi ông ta, nói: lúc đó ông chỉ hỏi ta thai nhi là con trai hay con gái, nhưng ông chẳng hỏi ta mạng sống của vợ ông dài hay ngắn. Tuy bây giờ vợ ông đã chết, nhưng ta tin chắc rằng ông vẫn còn đứa con. Nếu ông không tin thì hãy xem thân thể vợ của ông thì sẽ biết. Lúc đó lửa thiêu đến bụng vợ của ông trưởng giả, thì từ trong bụng sinh ra một cậu bé rất tự nhiên ngồi trong lửa. Phật bảo ông trưởng giả vào trong lửa bồng cậu bé ra. Lúc đó đám đạo sĩ cấm không cho ông trưởng giả vào bồng cậu bé ra. Ông trưởng giả bèn nói: Phật bảo tôi vào địa ngục A Tỳ lửa dữ, còn không thể thiêu thân, hà huống là lửa thế gian, chẳng đủ để sợ. Do đó ông ta vào trong lửa mát mẻ, giống như xuống dưới hồ nước bồng cậu bé ra. Tuy đứa bé ở trong lửa nhưng chẳng tổn hại mấy lông nào. Ông trưởng giả đưa cậu bé cho Đức Phật, Phật đón nhận đứa bé rồi nói với ông trưởng giả: mạng sống của tất cả chúng sinh giống như bong bóng nước, là vô thường. Đứa bé này lửa thiêu đốt chẳng chết là do thuở xưa cậu ta đã tạo quả báo, chẳng sợ lửa thiêu đốt, cho nên lửa thiêu đốt chẳng chết chẳng phải ta làm. Ông trưởng giả xin Phật đặt tên cho cậu bé. Phật nói: đứa bé này sinh ra ở trong lửa mạnh, lửa tiếng Phạn gọi là Thụ Đề, đặt tên là Thụ Đề. Thế nào là việc làm của chư Phật? Tất cả Bồ Tát và tất cả thế gian chủ đều muốn biết việc làm của chư Phật như thế nào. Việc làm của tất cả chư Phật mười phương ba đời là giáo hóa chúng sinh, khiến cho chúng sinh đều thành Phật đạo. Việc làm của chư Phật đều hợp với trung đạo, tức chẳng thái quá, cũng chẳng bất cập. Chư Phật có 10 thứ giáo hóa mà chẳng lỗi thời. 1. Tất cả chư Phật thành chánh giác, chẳng lỗi thời. 2. Tất cả chư Phật thành thuộc chúng sinh, có duyên, chẳng lỗi thời. 3. Tất cả chư Phật vì chúng sinh thọ ký, chẳng lỗi thời. 4. Tất cả chư Phật tùy thuận tâm chúng sinh để thị hiện đủ thứ thần thông lực, chẳng lỗi thời. 5. Tất cả chư Phật theo sự hiểu biết của chúng sinh để thị hiện đủ thứ thân Phật, chẳng lỗi thời. 6. Tất cả chư Phật trụ ở đại xã, chẳng lỗi thời. Bất cứ gì cũng đều xã. 7. Tất cả chư Phật vào các tụ lạc, chẳng lỗi thời. 8. Tất cả chư Phật nhiếp các tịnh tính chúng sinh, chẳng lỗi thời. 9. Tất cả chư Phật đều phục ác tánh chúng sinh, chẳng lỗi thời. 10. Tất cả chư Phật hiện bất tư nghì thần thông, chẳng lỗi thời. Tóm lại, tất cả việc làm của chư Phật đều đúng thời đúng lúc, chẳng thái quá hoặc bất cập. Thế nào là lực của chư Phật? Tất cả Bồ Tát và tất cả thế gian chủ đều muốn biết lực của chư Phật như thế nào. Lực của chư Phật vô lượng vô biên, có lực không thể nghĩ bằng. Cộng lại có 3 thứ thập lực. Trong phẩm thứ nhất đã nói qua 1 thứ thập lực, bây giờ lược nói ra 2 thứ thập lực khác. Thập lực thứ hai của chư Phật: 1. Lực lượng rộng lớn. 2. Lực lượng vô thượng. 3. Sức lực vô lượng. 4. Sức lực đại oai đức. 5. Sức lực khó được. 6. Sức lực bất thoái, tức sức lực không thối tâm bồ đề. 7. Sức lực kiên cố. 8. Sức lực không thể hoại. 9. Sức lực tất cả thế gian không nghĩ bàn. 10. Sức lực tất cả chúng sinh không động được. Đây là 10 thứ lực của Kinh Hoa Nghiêm. Dưới đây là 10 thứ lực trong Kinh Hoa Nghiêm sớ sau. Thập lực thứ 3 của chư Phật: 1. Lực thân mạng không thể hoại. 2. Lực lỗ lông dung trì. 3. Lực sợi lông giữ núi lớn. 4. Lực định dụng tự tại. 5. Lực thường diễn pháp khắp. 6. Lực đức tướng hàng ma. 7. Lực duyên âm triệt khắp. 8. Lực tâm không chướng ngại. 9. Lực pháp thân di mật. 10. Lực đầy đủ hạnh trí. Ở trong mỗi thứ lực có rất nhiều ý nghĩa, trong kinh văn ở dưới sẽ nói rõ. Thế nào là vô sở úy của chư Phật? Tất cả Bồ Tát và tất cả thế gian chủ đều muốn biết sức vô úy của chư Phật như thế nào. Chư Phật thì chẳng sợ hãi gì cả, còn tất cả chúng sinh thì còn có sự sợ hãi. Sự vô sở úy của chư Phật cũng vô lượng vô biên. Nói sơ lược về 10 thứ vô sở úy: 1. Giang trì vô sở úy. 2. Biện tài vô sở úy. 3. Nhị không vô sở úy, nghĩa là nhân cũng không, pháp cũng không. 4. Oai nghi chẳng thiếu vô sở úy. 5. Ba nghiệp không lỗi vô sở úy, nghĩa là thân khẩu ý ba nghiệp chẳng phạm lỗi. 6. Ngoại hộ vô sở úy, nghĩa là bên ngoài hộ trì Phật pháp, thiên ma ngoại đạo chẳng làm gì đặng. 7. Chánh niệm vô sở úy. 8. Phương tiện vô sở úy, nghĩa là chẳng sợ sinh tử. 9. Nhất thiết trí vô sở úy, nghĩa là chẳng sợ nhị thừa. 10. Đủ hạnh vô sở úy, nghĩa là đầy đủ lục độ vạn hạnh, tu hành viên mãn. Đây là đại khái sơ lược về 10 vô sở úy. Nếu nói rộng ra thì vô lượng vô biên đạo lý. Thế nào là tam muội của chư Phật? Tất cả Bồ Tát và hết thảy thế gian chủ đều muốn biết tam muội của chư Phật như thế nào. Tam muội dịch ra nghĩa là chánh định, chánh tà tức là chánh, chánh suy nghĩ là định, còn gọi là chánh thọ. Tam muội của Phật cũng vô lượng vô biên, vô cùng vô tận. Nói sơ lược cũng có 10 thứ định. 1. Tất cả chư Phật thường ở trong định, ở trong một niệm đến khắp mọi nơi, khắp vì tất cả chúng sinh diện nói diệu pháp. 2. Lại khắp vì chúng sinh nói pháp vô ngã tế. 3. Tất cả chư Phật ở trong định, khắp vào đời quá khứ, đời hiện tại, đời vị lai, hổ tương chẳng có chướng ngại. 4. Tất cả chư Phật ở trong một niệm chánh định, có thể vào khắp hết thảy cõi Phật rộng lớn trong mười phương. 5. Lại có thể hiện ra khắp vô lượng đủ thứ thân Phật. 6. Lại có thể tùy thuận hết tất cả chúng sinh đủ thứ tâm hiểu biết mà hiện ra tướng ba nghiệp thanh tịnh. 7. Tất cả chư Phật ở trong một niệm chánh định, vì tất cả chúng sinh nói pháp lìa khỏi ái dục, đắc được lý thể chân thật. 8. Lại có thể diễn nói tất cả nhân duyên sinh khởi của tự tánh. 9. Lại có thể thể hiện sự trang nghiêm rộng lớn của thế gian và xuất thế gian, khiến cho tất cả chúng sinh thường thấy Phật. 10. Khiến cho tất cả chúng sinh đều đắc được thông đạt tất cả Phật pháp vô lượng giải thoát, cứu kính đến được bờ bên kia vô thượng. Thế nào là thần thông của chư Phật? Tất cả Bồ Tát và hết thảy thế gian chủ đều muốn biết thần thông của chư Phật như thế nào. Thần thông của bậc A-la-hán đã không thể nghĩ bàn, hiền biến vạn hóa. Sự giơ tay, giở chân đều khiến cho trời đất chấn động. Thần thông diệu dụng của Bồ Tát càng diệu không thể nói, còn thần thông của Phật thì chẳng cách gì hình dung được. Nói sơ lược về mười thứ. 1. Tha tâm trí thông. Tất cả chúng sinh có bao nhiêu thứ tâm, Như Lai đều biết đều thấy. Tại sao Phật biết được tâm chúng sinh? Vì Phật có tha tâm thần thông trí huệ. 2. Thiên nhãn trí thông. Chẳng những Phật biết tâm của chúng sinh ở nhân gian, mà còn biết được tâm của chúng sinh ở trên trời. Làm sao biết được? Vì Phật có thần thông thiên nhãn trí huệ. 3. Trí thông biết túc mạng đời quá khứ. Phật biết sự việc vô lượng đại kiếp về trước. Đây là thần thông túc trụ trí huệ. 4. Tận vị lai kiếp trí thông. Phật chẳng những biết sự việc đời quá khứ, mà còn biết sự việc đời vị lai. Đây là thần thông tận vị lai tế kiếp trí huệ. 5. Vô ngại thanh tịnh thiên nhĩ thông. Phật lại có thần thông trí huệ thiên nhĩ, không gì chướng ngại và thanh tịnh. 6. Vô thể tánh chẳng động đến tất cả cõi Phật trí thông. Phật chẳng rời tòa ngồi, mà tự nhiên đến khắp tất cả cõi nước chư Phật chuyển đại pháp luân. Giáo hóa chúng sinh vì Phật có thứ thần thông trí huệ này. 7. Phân biệt tất cả lời lẽ trí thông. Tất cả chúng sinh trong vô lượng thế giới, đủ thứ lời lẽ, Phật đều phân biệt rõ ràng vì có thần thông trí huệ này. 8. Vô sắc thân trí thông. Phật vì giáo hóa chúng sinh mà hiện ra đủ thứ diệu sắc thân, vì có thần thông trí huệ này. 9. Tất cả pháp trí thông. Bất cứ pháp gì, Phật cũng đều thông đạt vô ngại, vì có thứ thần thông trí huệ này. 10. Vào tất cả việc tận định trí thông. Ở trong niệm niệm hay vào tất cả pháp việc tận định, Phật có thứ thần thông trí huệ này. Còn có 10 thứ thần thông. 1. Tất cả chư Phật có thể ở trong một hạt bụi hiện ra bất khả thuyết chư Phật xuất hiện ra đời. 2. Tất cả chư Phật ở trong một hạt bụi hiện ra vô lượng thân Phật chuyển đại pháp luân. 3. Tất cả chư Phật ở trong một hạt bụi khiến cho tất cả chúng sinh thọ hóa điều phục. 4. Tất cả chư Phật ở trong một hạt bụi hiện ra vô lượng cõi nước chư Phật. 5. Tất cả chư Phật ở trong một hạt bụi vì tất cả Bồ Tát thọ ký. 6. Tất cả chư Phật ở trong một niệm hiện ra hết thảy tất cả chư Phật quá khứ, vị lai và hiện tại. 7. Tất cả chư Phật ở trong một niệm hiện ra hết thảy tất cả loại thế giới quá khứ, vị lai và hiện tại. 8. Tất cả chư Phật ở trong một niệm hiện ra hết thảy tất cả thần thông quá khứ, vị lai và hiện tại. 9. Tất cả chư Phật ở trong một niệm hiện ra hết thảy tất cả chúng sinh quá khứ, vị lai và hiện tại. 10. Tất cả chư Phật ở trong một niệm hiện ra hết thảy tất cả Phật sự quá khứ, hiện tại và vị lai. Thần thông diệu dụng của chư Phật nói chẳng hết được. Thế nào là tự tại của chư Phật? Tất cả Bồ Tát và tất cả thế gian chủ đều muốn biết tự tại của chư Phật như thế nào. Tự tại của chư Phật chẳng có hạn độ, cũng chẳng có bờ mé. Tự tại tức là chẳng có phiền não. Có phiền não thì chẳng tự tại. Thứ phiền não này chẳng phải từ bên ngoài đến, mà là từ tự tánh chiêu đến. Tập đế ở trong tứ đế, tức là tánh chiêu cảm. Có tập rồi thì chẳng tự tại. Chẳng có tập thì sẽ tự tại. Tự tại ở đây tức là chẳng có vọng tưởng. Có vọng tưởng thì chẳng tự tại. Tự tại ở đây tức là chẳng có tham sân si. Có tham sân si thì chẳng tự tại. Chỉ cần đắc được một thứ tự tại thì sẽ đắc được đủ thứ tự tại. Do đó, một tự tại thì tất cả đều tự tại. Một chẳng tự tại thì tất cả đều chẳng tự tại. Một là số một bắt đầu. Có một mới có hai. Có hai mới có ba. Cho đến ngang ngang dạng dạng, càng nhiều bao nhiêu thì càng chẳng tự tại. Nếu đắc được một thì tự tại, đắc chẳng được một thì chẳng tự tại. Cứu kính một này là gì? Một nghĩa là chuyên nhất, chẳng có hai tâm. Tại sao chúng ta chẳng khai ngộ? Vì tu hành chẳng chuyên nhất, khởi vọng tưởng ba tâm hai ý, tâm duyên ý mã, chẳng bao giờ dừng lại, cứ chạy bên ngoài. Nếu nhất tâm nhất ý tu hành thì chắc chắn sẽ được tự tại. Cấu tạo chữ của Trung Quốc hàm có triết lý thâm sâu. Một tâm là trung, hai tâm là hoạn. Nghiên cứu tỉ mỉ rất có đạo lý. Do đó, được một dạng sự đều xong. Một ở đây là tinh tủy, tức là tinh khí thần tam bảo hợp thể với nhau. Bạn có thể giữ tinh không mất thì đắc được một. Chúng ta tu đạo cứu kính là tu cái gì? Giảng kinh là giảng cái gì? Nói pháp là nói cái gì? Tức là nói về chữ một này. Đặc biệt trong kinh điển đề xướng pháp môn đoạn dục khử ái, tức là đoạn tâm giam dục, trừ khử tâm luyến ái của bạn. Ái dục là nguồn gốc khiến cho bạn đọa lạc, tức cũng là gốc sinh tử. Cho nên chi thứ nhất trong 12 nhân duyên là vô minh, tức ái dục. Nếu đoạn được vô minh thì chẳng sinh ra các nhân duyên khác, tức cũng chấm dứt sinh tử. Chúng ta tu đạo là đoạn trừ vô minh. Điểm này mọi người nên đặc biệt chú ý. Đắc được một tức là giới, giữ được một này tức là huệ. Nếu chưa đắc được một này thì phải mau phát tâm sám hối, phát tâm bồ đề, phát tâm tinh tấn. Nếu không thì tương lai sẽ đọa lạc vào địa ngục. Đây chẳng phải là uy hiếp các bạn, mà tình hình là sự thật như thế. Trước hết phải nói rõ cho các bạn biết, đừng để đến lúc lại trách sư phụ chẳng nói rõ. Tại sao chư Phật có đại tự tại? Vì đã đắc được một này. Các ngài trì giới, tu định, sinh huệ, cho nên mới đắc được tự tại. Tại sao chúng ta chẳng tự tại? Vì chẳng đắc được một. Tự tại của chư Phật cũng có 10 thứ. 1. Chúng sinh vô ngại tự tại dụng. 2. Cõi nước vô ngại tự tại dụng. 3. Pháp vô ngại tự tại dụng. 4. Thân vô ngại tự tại dụng. 5. Nguyện vô ngại tự tại dụng. 6. Cảnh giới vô ngại tự tại dụng. 7. Trí vô ngại tự tại dụng. 8. Thần thông vô ngại tự tại dụng. 9. Thần lực vô ngại tự tại dụng. 10. Thập lực vô ngại tự tại dụng. Tự tại của chư Phật nếu nói tỉ mỉ thì hết thuở vị lai cũng nói chẳng hết được. Bây giờ chỉ lược nói đại khái. Thế nào là vô năng nhiếp thủ của chư Phật? Tất cả Bồ Tát và hết thảy thế gian chủ đều muốn biết vô năng nhiếp thủ của chư Phật như thế nào. Vô năng nhiếp thủ là chẳng cách gì có thể chế phục, chẳng cách gì có thể phá hoại. Thần thông lực của Phật chẳng phải thiên ma ngoại đạo phá hoại được. Vô năng nhiếp thủ này cũng vô lượng vô biên, nhiều nói chẳng hết được. Nói đơn giản, có 10 thứ hạnh môn không thể phá hoại. 1. Tất cả chư Phật thuở xưa khi tu hành tại nhân địa thì đều phát đại nguyện kiên cố không thể phá hoại. Nguyện của Phật đã phát thì tuyệt đối chẳng sửa đổi. Phát ra nguyện gì thì thực hành nguyện ý, chẳng nói dối. Do đó, nói thì làm, chẳng nói hai lời. 2. Nghĩ muốn viên mãn tất cả công đức, hết kiếp thuở vị lai tu lục độ vạn hạnh của Bồ Tát, tuyệt đối chẳng sinh tâm giải đãi, luôn luôn tinh tấn. 3. Vì muốn điều phục tất cả chúng sinh, cho nên phân thân vô số đi đến bất khả thuyết thế giới để điều phục chúng sinh can cường, vĩnh viễn chẳng bao giờ ngừng việc này. 4. Đối với chúng sinh có niềm tin và chúng sinh có tâm hủy bán, Phật đều dùng tâm đại bi khắp quán sát họ. Ai có tín tâm thì người đó sớm sẽ được Phật gia bị. Ai có tâm hủy bán thì người đó tuyệt đối chẳng được Phật gia bị. Tuy thời gian có sớm muộn, nhưng mỗi chúng sinh đều được sự gia bị bình đẳng, chẳng có phân biệt. 5. Từ lúc ban đầu phát Bồ Đề tâm cho đến khi thành Phật đều tinh tấn dũng mãnh, chẳng bao giờ thối thất tâm Bồ Đề. 6. Từ ít thành nhiều, tích tập vô lượng công đức, đều hồi hướng về nhất thiết trí tánh, tức là hồi hướng về Phật, vì Phật Phật đạo đồng. Đối với thế gian tất cả pháp hữu gì, chẳng bị ô nhiễm. 7. Tại tất cả đạo tràng của tất cả chư Phật, Phật đều tu pháp thân khẩu ý ba nghiệp thanh tịnh. Tu hành hạnh môn của Phật tu lại hồi hướng tất cả công đức tu được về nhất thiết trí tánh, tức Phật, cho nên thành tựu đạo Bồ Đề vô thượng chánh đẳng chánh giác. 8. Phật luôn luôn phóng đại quang minh. Quang minh này bình đẳng chiếu soi khắp mọi nơi, lại chiếu đến pháp của chư Phật nói, khiến cho trong tâm của tất cả Bồ Tát đều được thanh tịnh mà viên mãn nhất thiết trí. 9. Phật xả bỏ được tất cả sự vui của thế gian, cũng chẳng tham vui thế gian, cũng chẳng nhiễm vui của thế gian, nguyện khắp tất cả chúng sinh thế gian lìa khổ được vui, chẳng chấp trước tất cả pháp hỷ luận, chẳng chấp trước tất cả pháp chẳng cứu kính. 10. Phật thương xót tất cả chúng sinh thọ đủ thứ khổ, Phật muốn cứu độ tất cả chúng sinh, khiến cho tất cả chúng sinh chẳng có khổ chỉ có vui, cho nên giữ gìn hạt giống Phật tức tâm Bồ Đề, tu hành cảnh giới của Phật tu ra khỏi sinh tử, đạt đến quả vị thập lực vô sở úy. Ở trên vừa nói về 10 thứ vô năng nhiếp thủ của Phật, cũng tức là 10 thứ hành nguyện không thể hoại.